đột nhiên mưa xuống, quán trà trước, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Hai tên nữ tử đều không có rời đi. Hai người thần sắc đều là ngưng trọng. A Liên bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, cười nói, hắn hiện tại như thế nào? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, đang điên cuồng cùng người khiêu chiến, thực lực tiến bộ thần tốc. A Liên khẽ gật đầu, là mầm mống tốt, tâm tính cũng tốt, cũng có hướng lên chi tâm. Mộ Tiểu Thương nhìn về phía A Liên, lúc nào dẫn hắn đi? A Liên cười nói, sợ. Mộ Tiểu Thương gật đầu, phải. Bởi vì giờ khắc này, đã có một ít người tới Tàn Phong Thành, kẻ đến không thiện. A Liên nói, cho thêm hắn một chút thời gian. Mộ Tiểu Thương gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, mà nàng đi chưa được mấy bước lúc đột nhiên dừng lại, A Liên, đã có một ít người đang điều tra ngươi. A Liên cười nói, không có việc gì. Mộ Tiểu Thương khẽ gật đầu, bước nhanh tan biến tại trong mưa. Mộ Tiểu Thương sau khi đi, một lão giả đột nhiên đi tới. Lão giả ngồi tại A Liên trước mặt, đang muốn nói chuyện, A Liên đột nhiên tay phải vung lên. Ầm. Lão giả trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. A Liên thản nhiên nhìn liếc mắt nơi xa sắc mặt đại biến lão giả, nhường ngươi ngồi sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm A Liên, các hạ, mục tiêu của chúng ta là cái kia Diệp Huyền. A Liên lắc đầu, ta liền không rõ, các ngươi vì sao luôn muốn tới tìm hắn để gây sự? Mang một ít đầu óc không được sao? Cái kia nữ tử váy trắng, các ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Vẫn là nói, các ngươi đã điều tra rõ ràng lai lịch của nàng rồi. Coi như làm người xấu, cũng mang một ít đầu óc, được không? Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, các hạ. A Liên đột nhiên nói, cút. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm A Liên, các hạ sẽ hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, A Liên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng, A Liên liền là một thanh bóp lấy cổ họng của hắn. Lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lão giả đang muốn nói chuyện, A Liên đột nhiên vừa nắm. Oanh! Lão giả cả người trực tiếp hóa thành hư vô. A Liên chậm rãi đi trở về đến tử quán trước. Nàng bưng lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch, không có thực lực còn muốn khẩu này, ngu. Dị chiến trường. Giờ phút này, Diệp Huyền đang nằm trên mặt đất, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thương, đủ loại, chợt nhìn, quả thực là vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày đều đang điên cuồng khiêu chiến. Chiến đấu. Không giây phút nào tại chiến đấu. Mà này dị chiến trường bên trong. Đã có 80% người đều bị hắn khiêu chiến qua. Thắng nhiều thua ít. Thua. Hắn hiện tại liền ưa thích thua, bởi vì mỗi một lần thua, hắn đều sẽ có được thật to tăng lên. Trong khoảng thời gian này đến, hắn thu hoạch rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hấp thu dị tinh chữa thương. Trong khoảng thời gian này đến, hắn bởi vì đủ loại khiêu chiến, lấy được dị tinh đã có mấy trăm nhiều. Ở cái địa phương này, đây chính là một bút cự tài. Chữa thương trong lúc đó, Diệp Huyền bắt đầu ở nhớ lại chính mình lúc trước tỷ thí. Trong khoảng thời gian này đến, hắn lại hiểu rõ một cái đạo lý, làm ngươi cho rằng một thời điểm nào đó là chính mình cực hạn lúc, kỳ thật, còn có khả năng làm càng tốt hơn. Không có chân chính cực hạn. Diệp Huyền bên cạnh, Chương Thanh cũng tại chữa thương, bởi vì trong khoảng thời gian này chịu Diệp Huyền ảnh hưởng. Nàng cũng đang điên cuồng khiêu chiến. Dĩ nhiên, không có Diệp Huyền điên cuồng như vậy. Diệp Huyền đơn giản liền là chiến đấu phong tử, mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền sẽ đi khiêu chiến. Hiện tại nơi này rất nhiều người cũng đã sợ hắn. Bởi vì Diệp Huyền quá điên cuồng. Nếu như Diệp Huyền bị người nào đó đánh bại, vậy kế tiếp người kia liền thảm rồi. Bởi vì Diệp Huyền sẽ điên cuồng tới khiêu chiến hắn. Mãi đến đánh thắng mới thôi. Hiện tại, Diệp Huyền tại đây dị chiến trường có một cái ngoại hiệu, chiến đấu cùng nhân tên điên. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, giờ phút này, vết thương trên người hắn đã tốt không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Chương Thanh còn tại chữa thương, hắn không có đi quấy rầy Chương Thanh, quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào lôi đài tỷ võ, hắn xuất ra chính mình hết thảy dị tinh cho lão giả kia, đánh mạnh nhất cái kia. Hắn trong khoảng thời gian này mục tiêu chính là chỗ này đứng hạng thứ nhất người kia, bất quá, ngay từ đầu hắn không có cách nào đi khiêu chiến đối phương, bởi vì dị tinh chưa đủ. Khiêu chiến một lần người kia, đến ít nhất 300 dị tinh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ, khả năng còn không đánh lại đối phương. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Lão giả nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một vệt sáng xanh bay ra. Một lát sau, lão giả trầm giọng nói, ngươi khả năng đến chờ chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn đi đến một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Trong khoảng thời gian này đến, hắn thấy tận mắt Diệp Huyền trưởng thành, có thể nói, Diệp Huyền trưởng thành thật sự là quá kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền trên thân cái kia cổ sức liều cùng chơi liều, bình thường người căn bản so ra kém. Ước chừng sau nửa canh giờ, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở lôi đài tỷ võ lên. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, thân mang áo trắng váy dài, không nhuốm bụi trần, tựa như trong tuyết tiên tử. Trong tay nàng, nắm một thanh mang vỏ trường đao, đao dài 3 thước, trên vỏ đao hoa văn một đóa tuyết liên, chui đao chỗ, mấy đóa bông tuyết phiêu đãng. Nàng đầu đầy tóc xanh đâm thành đuôi ngựa hình, dài cùng bờ mông, chỗ trán, hai sợi lưu hải nhẹ nhàng phiêu đãng, vẻ mặt thanh lãnh, tựa như một khối hàn băng. Lý Dịch Đao. Phía dưới, có tiếng kinh hô vang lên. Lý Dịch Đao. Tại đây vì chiến trường, nàng có thể là thuộc về truyền thuyết, chân chính truyền thuyết, bởi vì năm đó nàng sau khi đi vào, một đường theo một tên sau cùng đánh tới tên thứ nhất, mà nàng, chỉ dùng một ngày thời gian không đến. Không chỉ như thế, tại lúc ấy, người thứ hai chỉ bị nàng một đao liền đánh bại. Liền một đao. Bởi vậy, tại đây vì chiến trường, nàng lại được xưng là Lý Một Đao. Bởi vì cho tới bây giờ, không ai có thể để cho nàng ra đao thứ hai. Nàng hiện tại đối thủ, đều là trong núi sâu kia đại yêu, loại kia mạnh mẽ đại yêu. Nàng đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại lôi đài tỷ võ lên. Mà bây giờ, chiến đấu phong tử Diệp Huyền tìm tới nàng, có trò hay để nhìn. Phía dưới, người càng ngày càng nhiều. Lý Dịch Đao nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, ra tay. Ra tay. Sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này đại đao xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Lý Dịch Đao vọt tới. Lý Dịch Đao nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Rất nhanh, Diệp Huyền tiếp cận Lý Dịch Đao, mà lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên rút đao, đao ra như sấm sét nhanh chóng, thoáng qua tức thì. Suy. Giữa sân, một đạo cắt chém tiếng vang lên. Lý Dịch Đao quay người rời đi. Bại. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền giữa chân mày chỗ, có một đạo vết đao. Bại. Giữa sân, tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Vẫn không có người nào có thể làm cho này Lý Dịch Đao ra đao thứ hai. Cho dù là này Lá Phong Tử cũng không được. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa Lý Dịch Đao đột nhiên ngừng lại. Nàng sờ hướng cổ họng của mình, nơi đó chẳng biết lúc nào đột nhiên nứt ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Đảo ngược rồi. Giờ phút này, giữa sân hết thảy đột nhiên hiểu rõ, hai người đều lưu thủ. Bằng không thì vừa rồi một lần kia giao phong, hai người đều sẽ chết. Lý Dịch Đao quay người, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Lý Dịch Đao đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, tiếp tục. Tiếp tục. Muốn ra đao thứ hai. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, người nào có kiếm, mượn kiếm dùng một lát. Đối mặt này Lý Dịch Đao, hắn không thể lại dùng tàn kiếm, bởi vì một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Mà hắn cũng không thể dùng một kiếm, ngang nhau thực lực tình huống dưới, dùng một kiếm đi cùng đối phương đao thật làm. Sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Tại thực lực áp chế tình huống dưới, mới có thể chân chính vạn vật làm kiếm. Bởi vì ta dù cho không sử dụng kiếm, ngươi cũng đánh không lại ta. Mà trước mắt, nữ nhân này thực lực không chỉ không thể so hắn thấp, thậm chí còn ở phía trên hắn. Lúc này, phía dưới một tên nam tử đột nhiên nói, cho ngươi mượn. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn ném đi, một thanh kiếm sắc vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, sau đó nhìn về phía trước mặt Lý Dịch Đao, bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một nhát này, nhanh vô cùng, mắt trần không thể nhận ra. Diệp Huyền trước mặt, Lý Dịch Đao đột nhiên rút đao. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Mà cái kia Lý Dịch Đao lại là nửa bước đã lui. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lý Dịch Đao trước mặt, lại là một kiếm. Lý Dịch Đao không tránh không né, tay trái nắm vỏ đao hơi hơi nhất chuyển, tay phải đột nhiên rút đao một trảm. Cứng trắng Diệp Huyền kiếm. Đao đạo, thẳng thắn thoải mái, giãn một cái cương mảnh bá khí. Càng vừa càng tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trường kiếm lệch ra, trực tiếp đâm vào cái kia đại đao lưỡi đao một góc chỗ, trong chớp nhoáng này dời đi này một đao phần lớn lực lượng. Oanh! Giờ khắc này, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Thế nhưng thoáng qua, hai người đột nhiên tan biến. Oanh! Lôi đài tỷ võ bên trên, từng đạo kiếm quang cùng ánh đao không ngừng xuất hiện, hoa cả mắt. Giữa sân, vô số người trở nên hưng phấn lên. Cao thủ quyết đấu. Mà lại là kiếm tu cùng đao tu quyết đấu. Trọng yếu nhất chính là, hai người so đều là thuần túy kiếm đạo cùng với đao đạo, mà này loại, càng thêm đặc sắc, càng thêm có thưởng thức tính. Lôi đài tỷ võ bên trên, hai người đánh ngươi tới ta đi, chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Không thể không nói, Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ so với trước mạnh rất nhiều, nếu như là tại kiếm đạo tạo nghệ không có tăng lên tới chân cảnh lúc, hắn tuyệt đối đánh bất quá nữ tử trước mắt này. Oanh! Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao đồng thời liên tục lùi lại, ngay tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay, đi. Suy! Phi kiếm trong tay của hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Hắn cũng không là dùng khí ngự kiếm, mà là dùng thuần túy thân thể lực lượng cùng kình đạo. Cách đó không xa, cái kia Lý Dịch Đao đột nhiên hoành đao chặn lại. Âm! Diệp Huyền kiếm trong nháy mắt bị đẩy lùi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thanh kiếm kia đằng sau, hắn đá mạnh một cước tại trên chui kiếm. Suy! Kiếm phá không chém đi. Nơi xa, Lý Dịch Đao hướng phía trước một cái cất bước, một đao chém xuống. Oanh! Diệp Huyền kiếm lần nữa bị chém bay, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lý Dịch Đao trước mặt, hắn một phát bắt được chui này bị chém bay kiếm, sau đó một cái đâm thẳng, trực chỉ Lý Dịch Đao giữa chân mày. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Lý Dịch Đao lần này không có lựa chọn đi cản, bởi vì lại cản, đao thế liền yếu, nàng trực tiếp lựa chọn một đao chém xuống Diệp Huyền yết hầu. Hai người đều không có cản, cũng không có nhượng bộ. Suy suy. Hai đạo máu tươi đột nhiên bắn tung tóe luận võ đài. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chết rồi. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Sẽ không đồng quy vu tận đi. Lôi đài tỷ võ bên trên, Lý Dịch Đao đao đứng tại Diệp Huyền sườn trái, đao vào nửa tấc, mà Diệp Huyền kiếm thì đâm vào Lý Dịch Đao giữa chân mày chỗ, đồng dạng vào nửa tấc. Hai người đều lưu thủ. Hai bên đều không có thâm cừu đại hận, chẳng qua là luận võ luận bàn, bởi vậy, hai người đều không có lựa chọn chân chính hạ sát thủ, Diệp Huyền thu hồi kiếm, mà Lý Dịch Đao cũng thu hồi đao. Diệp Huyền cười nói, ngươi rất mạnh. Lý Dịch Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn tăng lên chính mình. Diệp Huyền gật đầu. Lý Dịch Đao nói, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn đem kiếm trả lại trước đó nam tử kia, cảm ơn huynh đệ. Nói xong, hắn quay người đi theo. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Lý Dịch Đao đi tới một vùng núi. Trên đường, Lý Dịch Đao nói, nơi này hung thú, thân kinh bách chiến, chúng nó vĩnh viễn lực chiến đấu mạnh mẽ cùng với thân thể lực phòng ngự, chúng ta như muốn đánh bại chúng nó, chỉ có thể dựa vào dùng trí, cũng chính là đấu trí đấu lực, cùng chúng nó giao thủ luận bàn, sẽ có cực lớn thu hoạch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi là tìm cái gì dạng cấp bậc yêu thú? Lý Dịch Đao lãnh đạm nói, mạnh nhất. Mạnh nhất. Diệp Huyền yên lặng. Hắn là được chứng kiến nơi này yêu thú xác thực mạnh mẽ, mà trước mắt này Lý Dịch Đao dẫn hắn tìm đến, khẳng định không phải bình thường yêu thú. Chiến đấu. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, trong khoảng thời gian này đến, thực lực của hắn có thể nói là tăng nhanh như gió, mà sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì chiến đấu. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt dãy núi, hắn thời gian bây giờ còn thừa không nhiều lắm. Bởi vì ra tới quá lâu. Hắn biết, thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn không biết thần điện lần sau tiến công sẽ là lúc nào. Bởi vậy, hắn cũng muốn về sớm một chút. Bất quá, tại hồi trở lại trước khi đi, hắn đang còn muốn rèn luyện. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại, nếu là sau khi ra ngoài cầm lấy Thiên Chu kiếm. Lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên nói, đi thôi. Ta cho ngươi chọn một. Nói xong, nàng hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, Lý Dịch Đao mang theo Diệp Huyền đi vào một tòa núi lớn trước, tại ngọn núi lớn kia trước, nằm sấp một tôn yêu thú hình dạng như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân che kín đen kịt lân giáp. Nhìn thấy Lý Dịch Đao cùng Diệp Huyền đi tới. Yêu thú kia nhìn hai người liếc mắt, tiếp tục. Lý Dịch Đao nói, cho ngươi thay cái đối thủ. Yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Lý Dịch Đao gật đầu, liền là hắn. Yêu thú đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú gật đầu, tới đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đánh như thế nào đều được sao? Yêu thú gật đầu. Đánh như thế nào đều được. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, bất quá lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Dịch Đao, Lý cô nương, có kiếm sao? Kiếm. Đối mặt này tôn yêu thú, hắn không dám khinh thường, lại không dám tay không tất sắc. Nói đùa, hắn hiện tại thân thể lực lượng cũng không so bên ngoài, hiện tại cùng này loại yêu thú đối chiến. Chỉ có thể dùng trí. Lý Dịch Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tịnh chỉ một điểm, một thanh trường kiếm rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Kiếm dài 4 thước, liền là hết sức bình thường kiếm sắc. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Diệp Huyền trầm mặt. Mong muốn dùng này loại kiếm phá này yêu thú phòng ngự. Khó. Bất quá, cái này cũng mới khảo nghiệm thực lực của hắn. Diệp Huyền hướng đi cái kia tôn yêu thú. Mà Lý Dịch Đao thì lui qua một bên. Học tập. Nàng sở dĩ mang Diệp Huyền tới đánh này con yêu thú, là bởi vì nàng muốn nhìn xem Diệp Huyền đánh như thế nào này con yêu thú. Cho tới nay, nàng cùng này con yêu thú trong lúc giao thủ, bại hoàn toàn. Không có cách, tự nhiên thế yếu. Mà nàng hiện tại liền muốn theo địa phương khác tới tay, nhìn một chút Diệp Huyền đánh như thế nào, sau đó hấp thụ Diệp Huyền thất bại kinh nghiệm. Nơi xa, Diệp Huyền đã đi đến yêu thú kia trước mặt, mà đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên nâng lên một trảo chụp về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát một trảo này, sau đó thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, liền muốn xuất kiếm, nhưng mà, hắn kiếm còn chưa ra, còn yêu thú kia hướng thẳng đến hắn đánh tới. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt cả người mang kiếm bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là bắn ra một ngụm tinh huyết, không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn càng là đã vỡ nứt. Tuyệt đối lực lượng áp chế. Diệp Huyền nhìn về phía con yêu thú kia, mà con yêu thú kia đã trở về chỗ cũ. Lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên nói, nó kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, người có khác một tia khinh thị. Diệp Huyền gật đầu, hắn đã bị thua thiệt. Lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên bấm tay một điểm, một thanh kiếm lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Dịch Đao, Lý cô nương, ngươi là bán kiếm sao? Lý Dịch Đao lãnh đạm nói, đã từng chiến lợi phẩm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cầm lấy kiếm lần nữa hướng phía yêu thú kia vọt tới. Lần này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dùng nhanh chiến thắng. Nhưng mà, hắn lại một lần nữa thất bại. Yêu thú kia tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Hắn vừa lao ra, yêu thú kia trực tiếp tan biến tại chỗ, ngay sau đó, Diệp Huyền chính là cảm thấy một cổ lực lượng cường đại hướng phía hắn nghiền ép tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng phía bên cạnh lóe lên. Oanh! Hắn vừa tránh ra, hắn nguyên lai chỗ đứng trực tiếp sụp đổ ra, mà hắn vừa dừng lại, một cái móng vuốt hướng thẳng đến hắn tàn nhẫn đập tới. Này không chỉ là tốc độ nhanh, mà là ý thức áp chế. Bởi vì yêu thú kia phản phất biết hắn muốn tránh, bởi vậy, nó vừa xuống đất chính là một bàn tay hướng phía Diệp Huyền đánh tới, cái này khiến đến Diệp Huyền căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Huyền chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong tay kiếm trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, ngay sau đó, cả người hắn lại một lần nữa bay ra ngoài, yêu thú kia cũng không đuổi theo, mà là lui trở về tại chỗ. Nó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn chưa đủ. Nơi xa, Diệp Huyền rơi trên mặt đất, dưới chân hắn trong nháy mắt nổ tung ra, đồng thời dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, trong chớp mắt, Diệp Huyền chung quanh mấy chục trượng mặt đất biến thành hình mạng nhện. Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi lần nữa tràn ra ngoài. Hắn nhìn về phía nơi xa yêu thú kia, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính nhất lực hàng thập hội. Quả ngươi cái gì loè loẹt, dốc hết sức hàng hết thảy. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì đều là phù vân. Đúng lúc này, cách đó không xa Lý Dịch Đao đột nhiên bấm tay một điểm, một thanh kiếm lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiếp tục. Tiếp tục. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nữ nhân này. Thấy Diệp Huyền không nhúc nhích, Lý Dịch Đao nói, không đánh sao. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cùng nó đánh qua. Lý Dịch Đao gật đầu, đánh qua. Diệp Huyền lại hỏi, thắng sao? Lý Dịch Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa yêu thú kia đột nhiên nói, còn đánh sao? Diệp Huyền nhìn về phía yêu thú kia, cười nói, đánh. Thanh âm hạ xuống, hắn nhấc lên kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. Không hề nghi ngờ, Diệp Huyền lần nữa bị nghiền ép. Thế nhưng tại trải qua vài chục lần thất bại về sau, Diệp Huyền lại là càng đánh càng mạnh. Tránh né. Diệp Huyền đấu pháp liền là điên cuồng tránh né này yêu thú lực lượng, nhưng mà thỉnh thoảng dùng kiếm đi sờ một chút đối phương yếu ớt bộ phận, đáng tiếc là, hắn kiếm vẫn như cũ rất khó cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá, đối phương hiện tại cũng không có trước đó dễ dàng như vậy nghiền ép hắn. Hiện tại Diệp Huyền, cùng yêu thú đã có thể ngươi tới ta đi. Cách đó không xa, Lý Dịch Đao lẳng lặng nhìn xem, dần dần, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này nàng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là Diệp Huyền thật quá có kiên nhẫn. Tại cùng này yêu thú lớn trong chiến đấu, Diệp Huyền thật nhịn rất giỏi nhìn, hắn có thể vì mài này yêu thú một kiếm mà cùng này yêu thú chu toàn hơn nửa canh giờ. Mà tại đây trong vòng nửa canh giờ, hắn thần kinh căng cứng cùng một cây dây cung. Bởi vì hắn không thể có một tia sai lầm. Không có chút nào đi. Cứ như vậy, một người một thú đại chiến không sai biệt lắm sau hai canh giờ, sắc trời dần tối, mà Diệp Huyền cùng yêu thú kia còn không có ngừng ý tứ. Một bên, Lý Dịch Đao tầm mắt rơi vào yêu thú kia phía trên, giờ phút này nàng đột nhiên phát hiện một sự kiện, cái kia chính là này yêu thú cũng rất có kiên nhẫn. Bị Diệp Huyền như thế mài, này yêu thú vẫn như cũ không nóng không vội. Thần tiên đánh nhau. Lý Dịch Đao nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, nàng hơi hơi cúi đầu, nếu như là nàng, nàng không kiên trì được lâu như vậy, bởi vì nàng thiếu khuyết kiên nhẫn. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, yêu thú kia cũng ngừng lại. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia mùi khác. Diệp Huyền cười nói, nghĩ một lát lại đánh. Yêu thú gật đầu, có thế. Nói xong, nó lui qua một bên. Diệp Huyền trở lại Lý Dịch Đao bên cạnh, Lý Dịch Đao nói khẽ, ngươi không mệt mỏi sao? Diệp Huyền cười nói, mệt mỏi cái gì? Ta cảm thấy kích thích. Kích thích. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích chiến đấu. Hắn thích này loại chiến đấu cảm giác. Lý Dịch Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi kiếm đạo đã đi đến chân cảnh, không đúng, hẳn là đã đi đến chân cảnh mức cực hạn. Cực hạn. Diệp Huyền lắc đầu, còn không có. Ta cảm thấy ta còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nói xong, hắn xem hướng kiếm trong tay của chính mình, giờ phút này, hắn cảm giác mình chân chính mò tới cánh cửa của kiếm đạo. Vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Vừa rồi cùng yêu thú một trận chiến, làm cho hắn chân chính mệt bở hơi tai. Đến khôi phục. Diệp Huyền bắt đầu hấp thu dị tinh. Một bên, Lý Dịch Đao nhìn hắn một cái, trầm tư. Vừa rồi Diệp Huyền cùng yêu thú một trận chiến, làm cho nàng hiểu rõ rất nhiều, đặc biệt là hiểu rõ thiếu sót của mình chỗ. Kiên nhẫn. Nàng thiếu khuyết Diệp Huyền này loại kiên nhẫn, mà kiên nhẫn, thường thường cũng là quyết thắng thua then chốt. Giống như nàng cùng Diệp Huyền nếu là đại chiến, Diệp Huyền dùng vừa rồi đấu pháp, bại quá nữa là nàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến Lý Dịch Đao trước mặt, cười nói, ta muốn bắt đầu. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía yêu thú kia, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trước mặt hai người không gian đột nhiên vỡ ra đến, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao hút vào. Lớn mật. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ vùng chân trời này vang vọng. Đối mặt biến cố bất thình lình, Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao đều không có có chút sức chống cực nào. Bởi vì bọn hắn giờ phút này, tu vi đều bị phong cấm. Trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao tan biến tại không gian kia vòng xoáy bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai tên nữ tử cùng một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người đến chính là Tàn Phong Thành thành chủ Mộ Tiểu Thương cùng với A Liên, mà tên kia lão giả thì là Lý Dịch Đao trong gia tộc cường giả. Giờ phút này, lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, Mộ thành chủ, không cho ta một lời giải thích sao? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, Lý Niệm tiền bối, ta cũng không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như thế. Bao nhiêu năm rồi, cơ bản không có người dám ở Tàn Phong Thành động thủ, cho dù là một chút cổ lão cường giả, cũng sẽ cho Tàn Phong Thành mặt mũi. Thế nhưng hiện tại, có người vậy mà công nhiên phá hư Tàn Phong Thành quy củ. Lúc này, A Liên đột nhiên nói, thần điện. Thần điện. Mộ Tiểu Thương nhìn về phía A Liên, là bọn hắn ra tay rồi. A Liên cười nói, trừ bọn họ, không có có người khác. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn hắn như thế quả quyết, vậy mà xuất động loại này cường giả, mà lại, vẫn rất sẽ tìm thời cơ. Loại thời điểm này ra tay, tiểu gia hỏa kia là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng a. Lúc này, cái kia Lý Niệm đột nhiên nhìn về phía A Liên, mục tiêu của bọn hắn là các ngươi. A Liên gật đầu, chuẩn xác mà nói là tiểu gia hỏa kia. Lý Niệm trầm giọng nói, là hắn liên lụy Dịch Đao. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại uy áp hướng thẳng đến A Liên nghiền ép mà đi. Nhưng mà, cổ uy áp này còn chưa tới gần A Liên chính là tan biến vô ảnh vô tung. Ngươi! Lý Niệm kinh ngạc, trong mắt nhiều một tia đề phòng. A Liên không có để ý Lý Niệm, mà lại nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, tra ra tung tích của bọn hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Mộ Tiểu Thương vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hối hận. Thời khắc này nàng, vô cùng hối hận, sớm biết, hẳn là liền để Diệp Huyền rời đi. Mà bây giờ, Tàng Phong Thành không thể không cuốn vào cái này vòng xoáy. Một lát sau, Mộ Tiểu Thương quay người rời đi. Giờ phút này, Diệp Huyền cùng Mộ Tiểu Thương trước mắt đen kịt một màu, bốn phía trời đất quay cuồng. Tại truyền tống. Mà giờ khắc này, hắn đã từ từ có thể cảm nhận được chính mình huyền khí. Rõ ràng, bọn hắn đã rời đi cái kia dị chiến trường. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền liền muốn thôi động huyền khí, đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, cái kia mảnh bạch quang trực tiếp đưa hắn bao phủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã triệt để khôi phục như thường, nhưng là lại có một cổ lực lượng thần bí khóa lại hắn, cổ lực lượng này, so với lúc trước dị chiến trường phong cấm năng lực còn cường đại hơn. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được huyền khí, nhưng lại không cách nào điều động. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tại bên cạnh hắn là Lý Dịch Đao, giờ phút này Lý Dịch Đao vẻ mặt băng lạnh đến cực điểm. Hắn cùng Lý Dịch Đao giờ khắc này ở một ngôi đại điện trước, tại cung điện kia trước mặt, đứng vững vàng sáu tôn cao lớn pho tượng. Hắn nhận ra này sáu tôn pho tượng. Thần điện. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả mặc một bộ rộng thùng thình trường bào màu trắng, trong tay nắm một cây đen trượng, thoạt nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, lão phu chính là thần điện trái thần sứ Khâu Việt, lão phu đại biểu thần điện hoan nghênh Diệp Vương đi vào thần thành. Thần thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ngươi này khách khí. Ta có chút không quen a. Khâu Việt cười nói, Diệp Vương tốt xấu là nhân kiệt, nên được đến tôn trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Dịch Đao, ta với các ngươi sự tình cùng với nàng không có quan hệ, để cho nàng đi, có thể được. Khâu Việt cười nói, ta thần điện không sẽ nhằm vào nàng, bất quá, nàng tạm thời còn không thể rời đi, bởi vì bên cạnh ngươi vị kia tử sam nữ tử rất là mạnh mẽ. Chúng ta tạm thời không muốn để cho nàng biết tung tích của ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Dịch Đao, ấy nấy cười một tiếng, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Lý Dịch Đao không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Khâu Việt, xác định không ngay đầu tiên giết ta. Khâu Việt cười nói, giết Diệp Vương làm cái gì? Chúng ta muốn cùng Diệp Vương làm bằng hữu. Bằng hữu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Ta cũng là có chút tò mò. Khâu Việt nói, Diệp Vương mời. Diệp Huyền cũng không do dự, hướng phía đại điện đi đến. Lý Dịch Đao cũng đi theo bên cạnh hắn. Diệp Huyền đi vào đại điện về sau, trong đại điện chỉ có mấy tôn thần pho tượng. Khâu Việt đi đến trong đó một pho tượng trước hơi hơi thi lễ, cho mời. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Khâu Việt, tâm sự. Khâu Việt quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Vương nghĩ trò chuyện cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi điều tra qua ta, đúng không? Khâu Việt gật đầu, Diệp Vương sự tình, ta hầu như đều biết. Diệp Huyền mỉm cười, vậy ngươi hẳn phải biết, ta có một môn kiếm kỹ, phi thường cường đại kiếm kỹ, đúng không? Khâu Việt gật đầu, nhất kiếm vô lượng. Đến từ năm chiều tuyệt học chí cao. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Vương vô phương thi triển, bằng không thì... Dùng Diệp Vương thực lực, lão phu sợ là không có xử lý dễ dàng như thế đem Diệp Vương làm đến chỗ này. Diệp Huyền nhìn xem Khâu Việt, ngoại trường nhất kiếm vô lượng, tháp này còn có một số công năng, có thể để cho người ta đột phá tự thân cực hạn, đi đến trong truyền thuyết mệnh cảnh. Khâu Việt hai mắt híp lại. Diệp Huyền lại nói, không chỉ như thế, còn có thể tiến vào năm chiều, đi một cái hoàn toàn mới vũ trụ thế giới. Khâu Việt cười nói. Ngươi nghĩ dụ hoặc lão phu sao? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bảo vật này chỗ tốt vô tận, ngươi nhìn ta 18 tuổi trước đó, bình thản không có gì lạ, nhưng có bảo vật này về sau, ngươi nhìn ta nhân sinh, có phải hay không tự như gian lận một dạng? Khâu Việt nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tay phải vung lên, giới mục tháp đột nhiên xuất hiện tại Khâu Việt trước mặt. Diệp Huyền mỉm cười, nó bây giờ đang ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, nó liền là của ngươi. Khâu Việt nhìn thoáng qua giới mục tháp, cười nói, ngươi nghĩ dụ hoặc lão phu. Diệp Huyền nhìn xem Khâu Việt, ngươi cả đời này, gặp phải kỳ ngộ sẽ không quá nhiều, mà nếu như không nắm chặt ở, lần sau cơ duyên cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Khâu Việt cười nói, ngươi nói không sai, người này cả đời gặp phải kỳ ngộ sẽ không quá nhiều, bất quá, có chút cơ duyên có thể đem nắm chặt, mà có chút kỳ ngộ, là không thể suy nghĩ, bởi vì sẽ chết người. Nói xong, hắn quay người hướng đi cái kia tôn pho tượng. Diệp Huyền không nói gì. Đúng lúc này, Lý Dịch Đao đột nhiên nói, cả đời làm nô. Nghe vậy, cái kia Khâu Việt đột nhiên ngừng lại. Cả đời làm nô. Khâu Việt trầm mặc rất lâu, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Lý Dịch Đao, cười nói, tiểu cô nương lời ấy tru tâm a. Lý Dịch Đao không nói gì. Khâu Việt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp một phát bắt được cái kia giới mục tháp. Giới mục tháp khẽ rung lên, muốn giãy giụa, nhưng lại bị sự cường đại của hắn lực lượng trực tiếp cấp trấn trụ. Khâu Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi dễ dàng như vậy giao ra tháp này, liền không sợ ta giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Khâu Việt hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối là người thông minh. Ngươi biết, ta cùng thần điện không hợp, mà ngươi cầm tháp này về sau, ngươi cũng là thần điện kẻ địch. Lúc kia, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không phải sao? Khâu Việt cười ha ha một tiếng, tốt một cái Diệp Vương. Chẳng qua là, ngươi cứ như vậy cam tâm giao ra tháp này. Diệp Huyền mỉm cười, ta là kiếm tu, từ nay về sau, có kiếm là được. Khâu Việt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chân cảnh kiếm ý. Chúc mừng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Khâu Việt quay người nhìn thoáng qua sau lưng cái kia tôn thần pho tượng, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, há có thể cả đời làm nô. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại nơi xa chân trời. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao trực tiếp khôi phục như thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay Thiên Tru Kiếm, Diệp Huyền mỉm cười, tốt người hầu bàn. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong tay, Thiên Tru Kiếm rung động kịch liệt lấy. Hiện tại nắm Thiên Tru Kiếm cảm giác cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt. Cái loại cảm giác này, hắn cũng nói không nên lời. Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa Lý Dịch Đao đột nhiên nói, ngươi này kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Dịch Đao, ngươi biết. Lý Dịch Đao trầm giọng nói. Này kiếm nhưng mà năm đó Huyền Hoàng Đại Thế Giới kiếm Vũ Môn Tổ Sư bội kiếm. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Lý Dịch Đao gật đầu, biết một chút. Năm đó ta Lý Gia Chua này thần đao liền bị hủy bởi nó chi dưới kiếm phong. Diệp Huyền xấu hổ, nguyên lai còn có đoạn lịch sử này. Hắn nhìn về phía trong tay Thiên Tru Kiếm, không thể không nói, cho đến trước mắt, rất ít có bảo vật gì có thể gánh vác Thiên Tru Kiếm. Lý Dịch Đao đột nhiên nói, vật này sẽ để cho ngươi quốc gia ỷ lại nó. Diệp Huyền gật đầu, trước đó hết sức ỷ lại, bất quá bây giờ, trong lòng ta có chừng mực. Lý Dịch Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền cười nói, đi cái gì? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, này cái gì thần thành, khẳng định có không ít bảo vật. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, không được. Chúng ta phải đi. Lý Dịch Đao nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Dịch Đao đi theo, trên đường, Lý Dịch Đao hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia Khâu Việt không ngốc, thế nhưng, những cái được gọi là thần khẳng định cũng không ngốc. Lý Dịch Đao hai mắt híp lại, ngươi nói là, những cái kia thần khả năng lại. Diệp Huyền gật đầu, nhanh lên. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại hai người mới ra thành trong nháy mắt đó, hai người đột nhiên ngừng lại. Hai người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nữ tử đâm đầu đi tới. Nữ tử mặc một bộ nhỏ váy ngắn, tóc đâm thành một chùm điện tử, rất dài, đến đầu gối chỗ. tại nàng bên hông, viết lấy một thanh đoạn đao, đao bị vải thô bao bọc, thoạt nhìn có chút đơn sơ. Tại nàng trong tay trái, nắm một tôn tiểu tháp, giới ngục tháp. Mà tại nàng trên tay phải, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Khâu Việt đầu. Tu Việt hai mắt trợn lên, trong mắt kia, tràn đầy vẻ sợ hãi, nghĩ đến tại trước khi chết, khẳng định đã trải qua cái gì. Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền cùng Lý Dịch Đao, nàng trên mặt mang sáng lạng nụ cười. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tay phải nắm thật chặt trong tay Thiên Tru kiếm. Lý Dịch Đao tay cũng là đặt ở chuôi đao phía trên. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia viên đẫm máu đầu lăn đến Diệp Huyền hai người dưới chân. Nữ tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, sáng lạng cười một tiếng, này, ngươi tốt, ta gọi Viên Tiểu Đao, cũng chính là các ngươi nói tới thần. Thần. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới vậy mà tới một vị thần. Bản tôn Giá Lâm. Không phải phân thân. Loại thần này thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, loại cấp bậc cường giả này khẳng định không phải hắn hiện tại có thể chống lại, cho dù hắn thực lực bây giờ đạt được một cái lớn tăng lên. Thần. Thần điện lần này là đùa thật, không đến thì đã, vừa đến đã tới lớn như vậy. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, xuất kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Viên Tiểu Đao, nhường bên cạnh ta vị bằng hữu này rời đi, như thế nào? Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua Lý Dịch Đao, Đao Tu. Lý Dịch Đao gật đầu. Viên Tiểu Đao đột nhiên một chỉ điểm hướng Lý Dịch Đao, Lý Dịch Đao hai mắt híp lại, nàng rút đao một trảm. Lúc này khôi phục thực lực sau Lý Dịch Đao, này một đao nhanh chóng như sấm, cùng lúc đó, một cổ cường đại đao ý trực tiếp bao phủ Viên Tiểu Đao, nhưng mà, cổ này đao ý vừa bao phủ lại Viên Tiểu Đao chính là tan biến vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, cái kia Lý Dịch Đao đao trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Lý Dịch Đao nhìn xem trước mặt Viên Tiểu Đao, không nói gì. Viên Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, không sai. Chân cảnh đao ý. Đi thôi. Nói xong, nàng buông lỏng ngón tay. Lý Dịch Đao thu hồi đao, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người tan biến tại nơi xa phần cuối. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, xuất kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Đây là hắn sau khi đi ra lần thứ nhất dùng Thiên Tru kiếm cùng nhất kiếm vô lượng, mà giờ khắc này, hắn một kiếm này uy lực so với trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Một kiếm này, đủ để tùy tiện chém giết một vị vị chi cảnh. Là miểu sát. Dùng hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ tăng thêm Thiên Tru kiếm còn có một kiếm này, đừng nói vị chi cảnh. Coi như là một vị địa tiên, đều không dám đón đỡ hắn một kiếm này. Nhưng mà, liền là cường đại như vậy một kiếm, cái kia Viên Tiểu Đao lại là không tránh không né, trực tiếp tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền Thiên Tru kiếm. Một kiếm này chém xuống, bốn phía bình tĩnh vô cùng, không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì Viên Tiểu Đao trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy Diệp Huyền một kiếm này bên trong tất cả lực lượng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Viên Tiểu Đao hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh! Phương viên bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong không gian kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt ra, cùng lúc đó, thần trí của nàng đã trải rộng phương viên gần trăm vạn dặm không gian. Nhưng mà, Diệp Huyền lại phản phất biến mất, một điểm động tĩnh cũng không có. Viên Tiểu Đao lông mày cau lại, người đâu? Nói xong, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong vòng phương viên mấy chục dặm không gian trực tiếp nổ tung ra, hết thảy tất cả tại thời khắc này toàn bộ yên diệt. Nhưng mà, nàng vẫn là không có phát hiện Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy chúng ta liền đến chơi cái trò chơi, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nói xong, người nàng hư không tiêu thất không thấy. Phía chân trời xa xôi phần cuối, giờ phút này, Diệp Huyền thân ở một chỗ hồ nước chỗ sâu, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Lúc trước hắn rời đi lúc, cái kia viên tiểu đao bày ra thực lực thực sự quá kinh khủng. Vẫy tay một cái, thiên băng địa liệt a. Thần. Cái này là thần thực lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối là vượt xa địa tiên. Nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng. Đánh không lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trong tay thiên chu kiếm, cười khổ, không nghĩ tới vừa trở lại lần thứ nhất dùng này thiên chu kiếm, liền gặp loại người mạnh mẽ như thế này. Chân chính xuất sư bất lợi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng yên rời đi. Hồi trở lại Tàn Phong Thành. Hắn nhất định phải tìm tới Tử Sam nữ tử kia, cũng chỉ có Tử Sam nữ tử mới có thể đối kháng được vị thần này. Nhưng mà đi không bao lâu, hắn lại phát hiện một cái vấn đề trí mạng, đó chính là hắn không biết mình bây giờ đang ở vị trí nào. Làm sao ra ngoài? Diệp Huyền có chút mộng. Hắn cũng không dám tùy tiện xuyên toa không gian, bởi vì hắn sợ bị cái kia viên tiểu đao phát hiện. Còn có một cái vấn đề trí mạng, cái kia chính là giới ngục tháp. Nguyên bản giới ngục tháp tại cái kia Khâu Việt trong tay, thế nhưng hiện tại, này giới ngục tháp tại nữ nhân này trong tay, mà giới ngục tháp đến bây giờ đều chưa có trở về, rõ ràng, đây là không về được. Hiện tại giới ngục tháp cũng không phải đỉnh phong thời kỳ giới ngục tháp, gặp được viên tiểu đao loại này cường giả, nó đoán chừng cũng không thể tránh được. Lần này tháp là thật ném đi. Hắn chủ nếu là không có nghĩ đến, thần điện sẽ đích thân tới một vị thần. Trước đó đều là tới nhỏ. Cũng còn tốt, giới ngục tháp sẽ tự động đóng, chỉ cần nó không nguyện ý, coi như là cái kia viên tiểu đao, cũng đừng hòng tùy tiện đi vào. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng yên tan biến. Trên đường đi, Diệp Huyền bắt đầu nếm thử liên hệ Tử Sam nữ tử, nhưng mà, hắn làm sao cũng không liên lạc được, liền huyền hoàng đại thế giới người cũng không liên lạc được. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới vô tận tinh không bên trong, mà phiến tinh không này, đã không phải hắn quen thuộc vùng tinh không kia. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền thối lui ra khỏi loại kia không minh trạng thái, loại trạng thái này cũng không là vĩnh cửu, là có thời gian. Mà khi hắn vừa rời khỏi không minh trạng thái, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra đến, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia viên tiểu đao. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười, ngươi này ẩn nấp chi thuật cũng thật là lợi hại, ngay cả ta cũng không tìm tới, không hổ là năm chiều vũ trụ đồ vật. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Viên tiểu đao hai mắt híp lại, nàng tay phải vung lên. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, cả người hắn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lần nữa trốn vào không minh cảnh. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, viên tiểu đao đột nhiên một bàn tay vỗ xuống. Oanh! Trong chớp mắt, mấy chục vạn dặm bên trong không gian trực tiếp yên diệt, biến thành đen kịt một màu. Mà bốn phía, đã không có Diệp Huyền bóng dáng. Viên tiểu đao nhìn lướt qua bốn phía. Giờ khắc này, nàng thần thức đã trải rộng bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong không gian. Nhưng mà, nàng vẫn là không có phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Viên tiểu đao chân mày hơi nhíu lại, tốt một cái ẩn nấp chi thuật. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay nàng. Giờ phút này, giới ngục tháp quanh thân có một cổ lực lượng thần bí trấn áp. Viên tiểu đao cười nói, ngươi nhất định là biết hắn ở nơi nào. Đúng không? Giới ngục tháp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Viên tiểu đao đánh giá liếc mắt giới ngục tháp, cười nói, không nói cũng không có quan hệ, ta có thể tìm tới hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn, máu tươi thẳng tràn, không chỉ như thế, giờ phút này hắn toàn bộ thân thể đã triệt để rạn nứt ra. Vừa rồi hắn trốn vào không minh cảnh trong nháy mắt đó, nữ tử một chiêu kia hủy diệt không gian trực tiếp làm hắn bị thương nặng. Cái nữ nhân điên này. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm vô cùng. Chữa thương. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu nguyên tinh, lúc này hắn là không minh trạng thái, bởi vậy, nữ nhân kia tạm thời còn tìm không thấy, bất quá, mấy canh giờ sau, loại trạng thái này liền sẽ tan biến. Mà chỉ cần vừa biến mất, nữ nhân kia khẳng định liền có thể trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tình cảnh hiện tại, liền thật chính là tuyệt cảnh. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi, hắn bắt đầu chậm rãi dung nhập không gian, nghĩ quen thuộc không gian của mảnh thế giới này, sau đó lợi dụng không gian đạo tắc bỏ chạy. Lại qua một canh giờ, Diệp Huyền bắt đầu quen thuộc mảnh không gian này. Lợi dụng không gian nguyên lý, tìm kiếm đi ra lối ra. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ nước sông trước, tại đây nước sông bốn phía, không gian có lực lượng thần bí khóa lại, giống kết giới. Diệp Huyền đang phải vận dụng không gian đạo tắc, đúng lúc này, trên người hắn không minh trạng thái đột nhiên tan biến, phát giác được một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà tại phía sau hắn, không gian đột nhiên nứt ra, cái kia viên tiểu đao đột nhiên đi ra. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô. Trảm tiên kiếm hồ. Sau một khắc, Diệp Huyền thiên tru kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trảm tiên kiếm hồ bên trong, thoáng qua, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chém. Trảm tiên kiếm hồ. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục lưu thủ, mà hắn cũng biết mình không minh trạng thái kết thúc, bởi vậy, trực tiếp dùng này trảm tiên kiếm hồ, cho này viên tiểu đao tới một cái xuất kỳ bất ý. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, trảm tiên kiếm hồ kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này trảm tiên kiếm hồ bên trong bay ra. Ông! Giờ khắc này, một đạo kiếm treo thanh âm vang vọng chân trời. Mà một kiếm này xuất hiện về sau, cái kia viên tiểu đao vẻ mặt trong nháy mắt biến. Đây là nàng lần thứ nhất sắc mặt thay đổi. Trảm tiên kiếm hồ, nhân tộc đệ nhất chí bảo. Tăng thêm Diệp Huyền chui kiếm này, cho dù là thần cũng theo đó kiên kỵ. Kiếm chém tới, viên tiểu đao đột nhiên rút ra bên hông đao. Giờ khắc này, nàng không có ở chủ quan. Chém ra một đao. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang vang lên, ngay sau đó, cái kia viên tiểu đao trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng chỗ lui chỗ, không gian từng khúc yên diệt. Viên tiểu đao dừng lại về sau, trong tay nàng chui này đoạn đao trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, mà nàng toàn bộ cánh tay phải càng là trải rộng hình mạng nhện vết trạng. Viên tiểu đao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, Diệp Huyền đã biến mất vô tung vô ảnh. Viên tiểu đao yên lặng. Giờ khắc này, nàng phát hiện, nhân loại trước mắt này cũng không là một con dung dế, mà là có thể làm bị thương nàng. Vừa rồi một kiếm kia, là chân chính có thể uy hiếp được nàng. Một lát sau, viên tiểu đao nhìn về phía cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên, càng ngày càng có chút ý tứ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trước mặt nàng vang lên. Đã đạt được vật kia, không cần xen vào nữa cái kia Diệp Huyền, mau trở về thần khư. Viên tiểu đao lắc đầu, cái này người chưa trừ diệt, ngày sau tất trở thành ta thần điện họa lớn. Nói xong, nàng tay phải vung lên, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa cuối chân trời, một đạo xé rách vang vọng. Xa xôi phần cuối, Diệp Huyền một đường chạy như điên, hắn giờ phút này vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Vừa rồi trảm tiên kiếm hồ cùng thiên tru kiếm vậy mà đều không có thể giết nữ nhân kia. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Đánh không lại. Đánh không lại. Diệp Huyền tiếp tục trốn, thế nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, cái kia viên tiểu đao đi ra. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, kinh không kinh hỉ. Ngoài ý muốn hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng ép ta phóng đại chiêu. Viên tiểu đao khóe miệng hơi nhếch lên, đến, thả cái đại chiêu cho ta xem một chút. Diệp Huyền nhìn xem viên tiểu đao, không nói gì. Viên tiểu đao nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạng, ngươi vừa mới cái kia trảm tiên kiếm hồ cùng ngươi cái kia thiên tru kiếm xác thực rất mạnh, ta đối bọn nó động tâm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có một vấn đề, có thể hay không giải hoặc. Viên Tiểu Đao cười nói, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi là nhân loại vẫn là thần. Viên Tiểu Đao hơi ngẩn ra, rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ hỏi vấn đề này. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Viên Tiểu Đao cười nói, đều là người, ngươi thấy cái kia sáu tôn pho tượng, đều là người. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi tự xưng là thần. Viên Tiểu Đao lắc đầu, cũng không phải là chúng ta tự xưng là thần, mà là chúng ta mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn xưng chúng ta làm thần, sau đó đến, chúng ta phát hiện, đó cũng không phải chuyện gì xấu, thế là liền thành lập thần điện. Ngươi xem, chúng ta làm thần về sau, cũng không có tàn sát sinh linh, không phải sao? Diệp Huyền nói, các ngươi phong cấm huyền hoàng đại thế giới, làm cho huyền hoàng đại thế giới nhân loại cường giả vô phương đột phá đến vị trí phía trên, không phải sao? Viên Tiểu Đao cười nói, ngươi là muốn đứng tại đạo đức điểm cao đối với chúng ta phê phán sao? Diệp Huyền yên lặng. Viên Tiểu Đao cười nói, thiên hạ rộn ràng, người nào không vì lợi? Ngươi Diệp Huyền thành lập Bắc Cảnh, chẳng lẽ liền không có tổn hại người khác lợi ích sao? Nói xong, nàng lắc đầu, thế giới này đúng sai, là dựa vào nắm đấm tới quyết định. Ngươi Diệp Huyền ngày khác nếu là phá vỡ ta thần điện, như vậy như lời ngươi nói hết thảy đều là đúng, mà bây giờ, ngươi nói hết thảy đều là nói nhảm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Viên Tiểu Đao cười nói, ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề, đơn giản là muốn kéo dài một ít thời gian chữa thương, hiện tại thương có thể chữa khỏi rồi. Nếu là không có, ta cho ngươi thêm một chút thời gian. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, nữ nhân này vậy mà biết hắn là đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, cho ta nửa canh giờ thời gian. Nói xong, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ nguyên tinh. Thôn phệ bên trong, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao muốn cho ta cơ hội? Viên Tiểu Đao cười nói, ngươi là muốn nói ta vì sao muốn tự đại khinh địch, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Viên Tiểu Đao cười nói, nếu như ta liền ngươi cũng sợ, cái kia ta mấy năm nay tu luyện há không muốn tu luyện đến chó trên người rồi. Tự tin. Diệp Huyền hiểu rõ. Nữ nhân này là tự tin. Tự tin cùng khinh địch là không giống nhau, đối phương không có khinh thị hắn, nhưng cũng không có nhiều coi trọng. Vẫn là thực lực bản thân chưa đủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lúc này, Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, cái kia nữ tử váy trắng ở nơi nào? Diệp Huyền nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi muốn đi tìm nàng. Viên Tiểu Đao lắc đầu, tự có người sẽ đi đối phó nàng, mục tiêu của ta là ngươi. Nói xong, nàng có chút dừng lại, lại nói, trước đó tại huyền hoàng đại thế giới, cái kia một kiếm chém giết một vị thần nữ tử đâu? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, như liệu không sai, lúc trước nàng, cũng không là bản thể, mà nàng hiện tại, hoặc là đã tan biến, hoặc là cũng bởi vì một chút nguyên nhân mà vô phương xuất chiến, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Viên Tiểu Đao cười nói, xem ra, chúng ta đoán đúng rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, cho nên các ngươi mới dám ra tay, đúng không? Viên Tiểu Đao nói khẽ, không thể không nói, ngươi người sau lưng xác thực rất mạnh mẽ, chúng ta rất là kiên kỵ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu không phải món kia năm chiều chí bảo đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi kết thù. Diệp Huyền cười nói, trước đó rất nhiều người đều nói xong năm chiều chí bảo đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, có thể là, các ngươi thật sự hiểu rõ bảo vật này sao? Viên Tiểu Đao lắc đầu, ngươi không hiểu rõ lượng giới thiên, nơi đó. Quá bi tráng. Lượng giới thiên. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nghe Quan Quân nói qua, đó là một cái tụ tập bốn chiều vũ trụ vô số chí cường giả địa phương. Những người này chỉ có một cái mục đích, đi năm chiều. Mà bây giờ, có một cái có thể thông hướng năm chiều vũ trụ đường tắt. Cái kia chính là giới ngục tháp. Không cần nghĩ, này sẽ khiến cái này người điên cuồng. Diệp Huyền đã tiên đoán được, thần điện không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng tới tìm hắn để gây sự người. Viên Tiểu Đao đột nhiên cười nói, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía Viên Tiểu Đao, người sau cười nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm lấy cái gì, rất nhanh, bốn phía không gian đột nhiên rung rẩy động, dần dần, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở giữa sân. Làm phát giác được này cổ lực lượng thần bí lúc, Viên Tiểu Đao hai mắt lập tức hơi híp lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi cơ hội. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi ánh đao từ giữa sân chợt lóe lên. Tử vong một đao. Này một đao, tuyệt đối không phải Diệp Huyền có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Viên Tiểu Đao trực tiếp hạ sát thủ. Mà nàng sở dĩ ra tay, là bởi vì nàng cảm nhận được một chút bất an. Vẹn vẹn chẳng qua là một tia. Nếu như nói cho lúc trước Diệp Huyền cơ hội là tự tin, cái kia giờ phút này, nàng liền là cẩn thận. Này một đao, không có nương tay. Này một đao, đừng nói Diệp Huyền, coi như là một vị địa tiên đều gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng, tù thần. Lục đạo chân ngôn. Tại cuối cùng giờ khắc này, hắn cuối cùng quyết định thi triển lục đạo chân ngôn. Tháp chủ nhân lưu lại lục đạo chân ngôn một trong tù thần. Hắn không biết này tháp chủ nhân trong mắt thần cùng trước mắt này loại thần có phải là giống nhau hay không, hắn chỉ biết là, nếu như một chiêu này đều không giải quyết được nữ nhân này, vậy hắn Diệp Huyền nhân sinh hôm nay liền phải kết thúc. Đây là hắn một kích cuối cùng. Không thành công, liền thành nhân. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, sắc mặt hắn cơ hồ là trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà lại trong miệng liên phun số ngụm máu. Mà cách đó không xa, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Viên Tiểu Đao, cùng lúc đó, một cái màu đỏ như máu tù chữ xuất hiện tại Viên Tiểu Đao đỉnh đầu. Giờ khắc này, Viên Tiểu Đao trực tiếp bị khóa ngay tại chỗ. Viên Tiểu Đao bị định trụ về sau, nàng liền muốn thôi động lực lượng, thế nhưng, thời khắc này nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng căn bản là không có cách điều động bất kỳ lực lượng nào. Viên Tiểu Đao trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi đây là gì thần thông? Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, này chiêu hữu hiệu. Về sau chính mình vô địch. Mà đúng lúc này, cái kia Viên Tiểu Đao đỉnh đầu màu đỏ như máu, tù chữ đột nhiên trở nên ảm đạm dâng lên. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên mang theo giới mục tháp xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng trầm giọng nói, nữ nhân này thực lực quá mạnh. Ngươi bây giờ còn vô phương lợi dụng này lục đạo chân ngôn đem hắn thu nhập giới ngục tháp, cũng không thể thu nhập giới ngục tháp, đi trước. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói, bởi vì ngươi chỉ phát huy ra lục đạo chân ngôn không đến ba thành lực lượng. Mà lại, ngươi này lục đạo chân ngôn còn chưa hoàn chỉnh, là cái tàn khuyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây trước giải quyết nàng. Nói xong. Hắn trực tiếp một kiếm hướng phía cái kia Viên Tiểu Đao bổ tới. Bất quá, lại bị Liên Thiển ngăn lại. Liên Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, ngươi một kiếm này xuống, nếu như bổ không chết nàng, liền là ngươi chết, bởi vì ngươi kiếm sẽ phá hư lục đạo chân ngôn lực lượng pháp tắc, mà bây giờ, dùng thực lực của ngươi căn bản khó mà giết chết nàng, dù cho nàng đứng đấy cho ngươi giết, hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi. Nắm nàng chứa vào trong tòa tháp đi. Liên Thiển hỏi lại, sau đó thì sao? Ngươi giải quyết như thế nào nàng? Ngươi đánh thắng được sao? Diệp Huyền. Liên Thiển trầm giọng nói, đi trước. Ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, cần chữa thương. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Viên Tiểu Đao, chờ một chút. Nói xong, hắn đi đến cái kia Viên Tiểu Đao trước mặt, nhớ kỹ. Hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau ngươi đến báo ân, không phải, bằng không thì ngươi cũng quá đi phần. Hiểu chưa? Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, quay người rời đi. Không cam tâm. Vô cùng không cam tâm. Hắn là thật nghĩ một kiếm thủ tiêu đối phương, thế nhưng, thực lực không cho phép a. Cái này là thực lực sai biệt. Dù cho người ta đứng đấy cho hắn giết, hắn cũng giết không được. biệt khuất. Hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Liên Thiện bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, cái kia viên tiểu đao vẻ mặt khó thấy được cực hạn,